Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, gặp lại Trương Ninh. Đã kiểm tra xong thành tích về sau, cuối cùng cũng xác định ra, cái này 10 hạng tranh tài, Lã Bố muốn đồng thời huấn luyện, ngạch, kỳ thật giống cử tạ còn có bắn tên, trên cơ bản đều không cần huấn luyện như thế nào, chỉ cần bảo trì nhất định xúc cảm như vậy đủ rồi. Ngược lại là những công trình khác, nhất định phải huấn luyện học tập một chút kỹ xảo phát lực. Đương nhiên, huấn luyện về huấn luyện, Điền Cục cũng cho những cái kia huấn luyện viên hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải lấy Lã Bố thân thể làm chủ. Huấn luyện lượng không thể quá lớn, không thể đem Lã Bố cấp luyện phế đi. Bởi vì cho tới bây giờ, cử tạ hạng mục Lã Bố cơ hồ xác định vững chắc có thể cầm tới Olympic quán quân. Bắn tên hạng mục cũng không kém là bao nhiêu. Đây chính là có năng lực đến hai cái kim bài chủ a. Đồng thời cái này hai cái kim bài còn không thuộc về Trung Quốc truyền thống cường hạng. Không phải nhất định có thể cướp đoạt quán quân hạng mục, mà là yếu thế hạng mục. Dạng này tuyển thủ nếu là cấp luyện phế đi, vậy coi như muốn chịu không nổi. Lã Bố đang tiến hành những hạng mục này huấn luyện, sau đó để Tần Kiến Quốc giúp hắn báo danh những hạng mục này tranh tài. Muốn tiến thế vận hội Olympic, không phải nói ngươi thành tích khảo sát đủ là được rồi. Nhất định phải tại chính quy tranh tài thượng lấy được hữu hiệu thành tích. Hơn nữa có thể đạt tới Olympic A tiêu hoặc là B tiêu tình huống dưới, mới có thể tham gia tranh tài. Rất nhanh, Tần Kiến Quốc liền giúp Lã Bố báo lên tên. Bất quá tranh tài thời gian phải chờ tới 2 tháng sau. Rất nhanh, 1 tháng đến, Lã Bố chuẩn bị một chút thứ đơn giản, triệu hồi ra truyền tống môn, trực tiếp về tới Đông Hán thời kỳ, trở lại Lạc Dương về sau, Lã Bố phát hiện chính mình lại một lần nữa nổi danh. Lần này nổi danh nguyên nhân là bởi vì Lạc Thần Phú. Bởi vì một thiên này phú viết rất sáng chói, dẫn đến trong thành Lạc Dương sĩ tử tranh nhau sao chép. Ngắn ngủi 2 ngày liền khiến cho Lạc Dương giấy giá dâng lên. Mà tại không lâu sau đó, văn chương cao quý khó ai bì kịp liền bị truyền vì ca tụng. Đời đời lưu truyền tới nay, Lã Bố đương nhiên không để ý tới những này. Trên thực tế, nếu như lúc ấy không phải là vì tranh thủ điêu thuyền, Lã Bố cũng sẽ không đem Lạc Thần Phú cấp vứt ra. Hiện tại gây nên động tĩnh thực sự quá lớn, Lã Bố quyết định về sau nếu như không phải bắt buộc, tận lực không chép tập thi từ ca phú. Mục đích của mình là tranh bá thiên hạ. Những này hư danh không cần cũng được. Hiện tại cuối cùng đã tới khởi hành thời điểm, Lã Bố cùng Thái Diễm lưu luyến chia tay. Ước định cẩn thận chờ Lã Bố ổn định lại, lập tức liền sẽ đem Thái Diễm tiếp nhận đi. Về phần Cao Thuận cùng hãm trận doanh binh sĩ, đã xách một ngày trước liền xuất phát, điêu thuyền cùng Cao Phu Nhân đi chung mà đi. Về phần Lã Bố 2000 binh mã, Hà Đại Tướng Quân trực tiếp để Lã Bố dẫn tới. Đối với cái này, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi, dù sao tại loạn khăn vàng bên trong, Lã Bố cùng cái này 2000 binh mã đã thành lập sau lưng tình cảm. Nếu như nhất định phải vứt xuống bọn hắn, Lã Bố trong lòng còn phi thường không bỏ. Hiện tại tốt, có thể mang lấy bọn hắn đến Ngô Quận đi. Một ngày này, Tuân Úc mang theo 2 cái thư đồng, đi theo Lã Bố đại quân đồng hành, mang theo cái này 2000 binh mã, Lã Bố tới trước đến Quảng Tông. Cùng giả hủ bọn hắn tụ hợp, Lã Bố mang theo 2000 binh mã đi vào Quảng Tông ngoài thành. Sớm đã kinh động đến Quảng Tông thành nội đám người. Chu Thương mang theo một đám khăn vàng quân đầu mục. Còn có giả hủ, Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi bọn người cùng nhau ra nghênh tiếp. Chờ Lã Bố đại quân ở ngoài thành dừng lại, đám người cùng một chỗ nói ra: bái kiến chúa công. Lã Bố ha ha cười nói, được rồi, bình thường gặp mặt, liền không cần nhiều như vậy lễ tiết. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói xong, chỉ vào Tuần Úc đối mọi người giới thiệu nói. Vị này là Tuần Úc, chữ Văn Nhược, đọc đủ thứ thi thư, Ngực La Vạn Tượng, sẽ theo chúng ta cùng một chỗ đi tới Ngô Quận. Văn Nhược, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Giả Hủ, chữ Văn Hòa, là quân sư của ta. Vị này là Điển Vi, là ta dưới trướng tướng quân. Vị này là Quan Vũ, vị này là Trương Phi, đều là đương thời mãnh tướng, tại loạn khăn vàng bên trong đều từng lập chiến công hiển hách. Vị này là Chu Thương tướng quân. Đối Chu Thương, lão bố cũng không có làm qua nhiều giới thiệu, mặc dù lão bố tương đối tin tưởng Chu Thương, bởi vì tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, Chu Thương về sau theo đuổi Quan Vũ, tại liên quan tới bị hại về sau, Chu Thương cũng tùy chủ mà chết, nhân phẩm là hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng là chí ít thân phận của hắn bây giờ là khăn vàng hàng tướng. Tuần Úc lúc này ôm quyền nói, Văn Nhược gặp qua Giả quân sư, gặp qua chư vị tướng quân, mà Giả Hủ mấy người cũng là ôm quyền nói ra, gặp qua Tuân tiên sinh. Đám người tư gặp về sau, lão bố lúc này phân phó Giả Hủ nói, quân sư, chỉnh đốn một ngày, chờ ngày mai liền có ngươi cùng chư vị tướng quân, xuất quân đi tới Ngô Quận, Văn Nhược tiên sinh cũng đi theo các ngươi cùng đi. Điển Vi dẫn đầu 50 tên lính, theo giúp ta đi một chuyến Tương Dương. Giả Hủ không khỏi hỏi, không biết chúa công vì sao muốn đến Tương Dương đi? Lão bố mỉm cười nói ra, lần này đi Tương Dương, là chuẩn bị đi gặp một người, thử thời vận, bất quá đến cùng có thể thành hay không cũng chưa biết chừng. Vẫn là chờ ta trở lại cho ngươi thêm nói tỉ mỉ đi. Giả Hủ nghe xong lời này, lập tức liền rõ ràng, chúa công khẳng định là lại coi trọng cái gì nhân tài, chuẩn bị đem người ta cấp lắc lư đến đây. Đối với lão bố biết nhân chi minh, Giả Hủ phục sát đất, cái này lắc lư bản sự cũng là không ai bằng. Khỏi cần phải nói, liền nói chính hắn, tại nhận biết chúa công trước đó căn bản cũng không nổi danh. Chủ công là làm sao biết chính mình có tài năng? Còn có hậu đến, chủ động chạy đến Trác huyện đi thu Quan Vũ cùng Trương Phi hai vị này mãnh tướng. Còn có trước mắt cái này Tuân Úc, Giả Hủ cũng là biết đến, là một không dạy nổi nhân tài, nhưng là người ta Tuân gia thế nhưng là danh môn vọng tộc a. Thật không biết chúa công cho hắn rót cái gì thuốc mê, mới có thể đem Giả Hủ cấp lắc lư tới. Lão bố lần lượt dặn dò một lần về sau, Giả Hủ cùng Quan Vũ Trương Phi đều là thống khoái mà đáp ứng xuống. Về sau, lão bố lại đơn độc triệu kiến Giả Hủ, hướng về phía Giả Hủ hỏi thăm một phen khoảng thời gian này Trương Phi, Quan Vũ còn có Chu Thương biểu hiện. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Chu Thương, nơi này còn có hơn 1.6000 khăn vàng quân. Mặc dù trên danh nghĩa đều thuộc về thuận với hắn, nhưng là thời gian quá ngắn ngủi, còn không biết có không có hoàn toàn quy tâm đâu. Kết quả còn tốt, bọn hắn đều không có cái gì phản ứng dị thường. Nhất là khiến lão bố cảm thấy hài lòng liền muốn tính Trương Phi. Trải qua lần trước lão bố quất về sau, Trương Phi thật khai khiếu. Mặc dù vẫn là uống rượu, nhưng là lại cũng chưa từng xảy ra quất binh sĩ sự tình. Không những như thế, gần nhất cùng thủ hạ binh lính quan hệ cũng là làm không sai. Lần trước bị hắn quất qua người lính kia, còn bị hắn đề bạt thăng quan. Quan Vũ nhìn qua cũng không có như vậy ngạo khí, trở nên càng thêm trầm ổn. Giao phó xong đây hết thảy về sau, lão bố ra thẳng đến Quảng Tông thành phủ tướng quân trạch viện của mình mà đi. Mặc dù chỉ là lâm thời trạch viện, nhưng là bên trong thế nhưng là ở Trương Ninh, trên thế giới này cái thứ nhất cùng mình có cá nước thân mật nữ tử. Trương Ninh đã sớm biết lão bố tới, sớm ngay tại cửa sân chờ lấy. Thật xa nhìn thấy lão bố, thật xa liền chào đón, nhào vào lão bố trong ngực, nhịn không được vui đến phát khóc. Lã Bố nhẹ nhàng vì Trương Ninh lau đi nước mắt trên mặt. Nhìn thấy Trương Ninh so với mình thời điểm ra đi gầy gò rất nhiều. Không khỏi đau lòng nói ra. Ninh Nhi, phu quân cái này mới đi được bao lâu à? Ngươi làm sao gầy gò đi nhiều như vậy? Ngươi cũng quá không thương tiếc thân thể của mình. Để phu quân nhìn đau lòng biết bao à? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.